Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, giữa người và người chênh lệch. Giang Thu trong thần hồn, kia vòng mặt trời đỏ chớp mắt liền trốn xa thiên lý. Vượt ra khỏi thần hồn của hắn phạm vi khống chế, Giang Thu trong nháy mắt minh bạch cái gì, cái này vòng mặt trời đỏ. Sợ là bị người trấn áp ở đây, mà cái này 8 cá nhân tiềm ẩn nước bùn bên trong. Chính là vì phá vỡ phong ấn, đem hắn cứu ra, lúc này đã cứu ra, mặt trời đỏ trốn xa, 8 người này lại phụ trách bọc hậu, bá bá bá, Huy Ly xã 8 người đã phảng phất 8 đạo cái bóng. Bóng người lướt qua, 8 cái phương vị đem Giang Thu vây quanh ở trong đó. Một cỗ nghiêm nghị sát khí trong nháy mắt bao phủ Giang Thu. Giang Thu không còn nói nhảm. Hàn Long kiếm lắc một cái, hướng về phía cái kia bị hắn chặt đứt trường kiếm nước bùn người nhấn tới. Thật là sắc bén kiếm pháp. Đồng loạt ra tay, nước bùn người trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Trong tay kiếm gãy múa, cùng cái khác 7 cái nước bùn người cùng một chỗ hướng Giang Thu lấy ra. Cái này 7 cái nước bùn người thực lực đều là trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù so sánh Giang Thu kém một cảnh giới, nhưng là 8 người liên thủ, đã có cùng Giang Thu sức liều mạng. Huống chi bọn hắn 8 người sâu ở trong bùn nghiên cứu kia trấn áp chi thuật. Đã sớm thể xác tinh thần tương thông, phối hợp lại, rất là tinh diệu, chính là Giang Thu. Trong thời gian ngắn cũng bắt không được bọn hắn. Đây là Giang Thu minh lực thâm hậu, đổi thành những người khác ở đây, sợ là muốn bị bọn hắn diệt sát ở đây. May mắn, Giang Thu trong tay Hàn Long kiếm chính là linh khí, mà trong tay đối phương trường kiếm đều là pháp khí. Cấp bậc bên trên kém một cái cấp bậc, đối phương cũng không dám cùng Hàn Long kiếm liều mạng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều đao quang kiếm ảnh. Giang Thu khóe miệng hàm sát, buông ra toàn lực, cùng cái này 8 cá nhân chiến thành một đoàn. Phạn Thiên ngón tay chi tịch diệt, phá không kiếm, U Minh bàn tay. Giang Thu chiêu thức phong phú, chỉ pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, tầng tầng lớp lớp, một người ép tới 8 người trái trống phải ngăn. Dần dần, Giang Thu thăm dò đối phương mấy cá nhân đường lối. Thời gian dần trôi qua rơi xuống thượng phong. Các huynh đệ, xã trưởng đã an toàn rời đi. Nhóm chúng ta cũng kéo hô. Kia kiếm gãy nước bùn người hiển nhiên phát hiện tình huống không đúng. Hô lớn một tiếng, 8 người cùng một chỗ hướng về phía trước đồng thời công ra một cái trọng kiếm. Sau đó nhao nhao triệt thoái phía sau. Chia 8 cái phương hướng khác nhau thoát đi. Muốn giết ta, còn muốn trốn. Giang Thu quát lên một tiếng lớn. Trong tay Hàn Long kiếm ném đi. Một cái băng tuyết hàng dài gào thét mà lên thẳng đến tên kia kiếm gãy nước bùn người sau lưng. Cái này băng tuyết hàng dài biết bao hung mãnh. Tốc độ kinh người. Một cái chớp mắt đã vọt tới tên này nước bùn người sau lưng. Cái này nước bùn người cảm nhận được sau lưng có băng lãnh khí tức. Quay đầu xem xét, một đôi trong con mắt tách ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Lại muốn tránh tránh, đã không bằng, ngao, băng tuyết hàng dài dẫn đầu phát ra hét dài một tiếng. To lớn tiếng long ngâm chấn động đến nước bùn thân thể người run lên. Tiếp lấy dẫn đầu tại trước ngực của hắn xuyên qua. Nước bùn người ngửa mặt mới ngã xuống đất, ngực không ngừng phun tung tóe ra ngoài lấy tiên huyết. Cùng lúc đó, Giang Thu 10 ngón nhất câu, trong nháy mắt kết ấn, quát lên một tiếng lớn, Phạn Thiên ngón tay chi tịch diệt. Hai đạo bầm đen minh lực như tiễn đồng dạng xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt lại đuổi kịp 2 tên nước bùn người, theo 2 người chỗ sau lưng đi qua. Hai tên nước bùn thân thể người đồng thời run rẩy, mới ngã xuống đất, đã mất đi khí tức. Đội trưởng, còn lại mấy tên nước bùn người một tiếng thê lương gào thét. Lại là cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Giang Thu hít sâu một khẩu khí, mắt nhắm lại vừa mở. Hai đạo tử sắc hỏa diễm xuyên thẳng qua hư không, trống rỗng xuất hiện tại khoảng cách gần hắn nhất hai tên nước bùn chân người dưới. Vạn ức năm lửa tím thiêu đốt, đem hai người trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Một khẩu khí liên sát năm người, Giang Thu thể nội minh lực tiêu hao hơn phân nửa. Nhìn thoáng qua đã chạy ra cực xa còn lại ba tên nước bùn người. Lúc này mới từ bỏ công kích, triệu hồi Hàn Long kiếm, thần sắc đề phòng nhìn về phía khe núi một chỗ khác. Nhưng vào lúc này, khe núi kia đầu, ba đạo thân ảnh lên cao hộc nhảy, liên tục mấy cái lên xuống rơi vào Giang Thu trước mặt. Giật mình nhìn trên mặt đất thi thể, hướng về phía Giang Thu có chút chắp tay. Giang lão đệ, lại gặp mặt, trừ ma chỗ ở lại tương tây làm bàn tay sự tình Hàn Văn Xương. Cùng sau lưng hắn, vẫn là lần trước kia hai tên chấp sự, Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo, nhìn thấy Hàn Văn Xương huy chương trước ngực, trên đất Hàn Thế Cường trợn cả mắt lên. Đây chính là trừ ma chỗ người, hắn gia nhập vệ bảo đảm chỗ mục tiêu cuối cùng nhất. Không phải liền là gia nhập trừ ma chỗ a? Buồn cười, tự mình mới vừa rồi còn đang cười nhạo cái này thiếu niên chẳng phải là cái gì. Trong nháy mắt người ta liền đại phát thần uy, trừ ma chỗ người còn đối với hắn như thế khiêm cung. Hắn Hàn Thế Cường cái gì thời điểm khả năng chen vào trừ ma chỗ còn không biết rõ đâu. Vừa đến nơi đây, Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo liếc nhau một cái, lập tức hướng về kia ba tên thi thể chạy như bay. Lưu Hạo Nguyên cùng Lưu Mân Hạo xem xét xong xuôi, quay trở về tới Hàn Văn Xương sau lưng. Xương ca, kiểm tra xong, là uy ly xã binh lớn, binh 4 cùng binh 7. Nói đến đây thời điểm, Lưu Mân Hạo nhìn thoáng qua Giang Thu, trong mắt tràn đầy rung động, chỉ có hắn mới biết rõ. Quy ly xã binh tướng tướng vương tứ cái cấp bậc bên trong. Cái này binh mạch lợi hại. Quả nhiên là quy ly xã. Hàn Văn Xương nhíu mày, cảm thán một câu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không để ý hắn lập tức tình này tự ép xuống. Tiếp lấy cười nói, quy ly xã những này dư nghiệt đều là trăm năm trước còn sót lại. Thực lực phi phàm, binh mạch lấy ra. Đồng dạng đều là 8 người, 8 người hợp kích chi thuật, càng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Giang huynh đệ thế mà một người độc chiến một cái binh mạch, còn có thể chém giết 3 người, quả nhiên lợi hại. Hàn Văn Xương biết rõ Giang Thu thực lực cường đại, làm thế nào cũng không nghĩ tới, một người chiến đấu uy ly xã một cái binh mạch, thế mà còn có thể chém giết 3 người, loại thực lực này chính là hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Không đúng, Xương ca, ngươi xem nơi đó. Lưu Mân Hạo đột nhiên phát hiện cái gì, thả người lóe lên, xuất hiện ở kia hai tên bị thiêu chết quy ly xã nước bùn người cạnh bên. U minh lửa tím có thể đem người đốt cháy hầu như không còn, nhưng là trên mặt đất vẫn còn có trên người hai người này nhỏ xuống bùn đất cùng dấu chân. Lưu Mân Hạo biết bao cẩn thận một người, thoảng qua quan sát liền quá sợ hãi, nhìn xem Giang Thu nhãn thần càng khiếp sợ hơn. Xương ca, bên kia hẳn là cũng có hai người chết rồi, không biết rõ là binh mấy, cũng không biết rõ Giang tiên sinh dùng cái gì thủ pháp. Liền cặn bã cũng không có còn lại. Lưu Mân Hạo mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Hắn cũng không thể ẩn tàng chân tướng. Chết 5 cái. Hàn Văn Xương ánh mắt lập tức trừng lớn. Một cái binh mạch, thế mà bị hắn giết 5 người. Hàn Văn Xương tự hỏi có thể đánh bại cái này binh mạch, nhưng là đối phương nếu là muốn chạy trốn, hắn có thể lưu lại 1-2 cái đã là cao nữa là. Nhưng căn bản làm không được liên sát 5 người. Cái này Giang Thu thực lực sợ là đã vượt qua hắn. Giang huynh đệ, ngươi thực lực này, ta cũng mặc cảm a. Hàn Văn Xương cảm khái một câu, thầm nghĩ nếu là có thể đem hắn hấp thu nhập trừ ma chỗ thì tốt biết bao. Giang Thu chậm ung dung thu hồi Hàn Long kiếm, chế nhạo nói, các ngươi trừ ma chỗ cái mũi linh, thế nhưng là động tác lại có chút chậm, này đến xuống hẳn là các ngươi trấn áp cái gì yêu ma ha. Hiện tại đã chạy, Hàn Văn Sương lúng túng cười một cái, không nói gì. Lưu Hạo Nguyên lại tại đằng sau nhỏ giọng thầm thì nói, còn không phải là vì lau cho ngươi dự châu cái mông làm trễ nải thời gian. Không phải vậy nhóm chúng ta đã sớm chạy đến. Tiểu Lưu, nói cái gì đây? Hàn Văn Sương đột nhiên bản khởi khuôn mặt trách cứ. Vốn chính là nha, hắn tại dự châu náo động lên chuyện lớn như vậy. Phủi mông một cái đi, nhưng liên lụy Sương ca ngươi đắp lên nơi cuối điểm. Lần này tốt, khối này phong ấn xảy ra vấn đề. Lần này sợ sẽ không phải xử lý vấn đề. Ngươi đều phải giáng cấp làm chấp sự. Còn muốn lấy thay hắn che lấp. Lưu Hạo Nguyên tức giận nói. Giang Thu khóe miệng mỉm cười. Nhìn xem Hàn Văn Sương cùng Lưu Hạo Nguyên tại kia kẻ sướng người hòa. Trôi chảy hỏi một chút. Hàn huynh, hắn nói cũng là thật. Trừ ma chỗ đẳng cấp xâm nghiêm, muốn trèo lên trên khó như lên trời. Hàn Văn Sương lại bị giáng cấp. Chuyện này nói đến thật đúng là cùng hắn Giang Thu có quan hệ. Nhưng cũng là Hàn Văn Sương vì lôi kéo Giang Thu cố ý nói như vậy. Hàn Văn Sương ha ha cười nói, không sao, không sao, đây là ta trừ ma chỗ bên trong việc nhỏ. Dù sao ta thăng lên xuống hàng đều sớm quen thuộc. Cũng không kém lần này, việc nhỏ, thế này sao lại là việc nhỏ, phía dưới này trấn áp, thế nhưng là Willy xã trưởng, cứ như vậy chạy, sau khi trở về trường phòng kia khẳng định đánh ngươi báo nhỏ kiện. Lột trước đều là nhẹ, không chừng đều sẽ trên cấm điều đình nhận điều tra, Lưu Hạo Nguyên tức giận bất bình nói, cấm điều đình, Giang Thu biết rõ. Kia là trừ ma chỗ bên trong tự mình thẩm tra một cái ngành. Tiến vào nơi đó, liền phảng phất quan phủ trên cái gọi là song quy. Trên cơ bản rất khó đi ra ngoài nữa. Có thể nói Hàn Văn Sương là lấy chính mình tương lai làm tiền đặt cược tại lôi kéo Giang Thu. Như thế nhường Giang Thu có chút ngoài ý muốn. Ngậm miệng, ta cũng không phải chưa từng vào cấm điều đình. Còn kém lần này a. Giang huynh đệ tự do quen thuộc, không thích câu thúc, người ít đi ở trước mặt của hắn nâng những sự tình này. Hàn Văn Sương bàn tay lớn bãi xuống, trừng mắt Lưu Hạo Nguyên nói, đem cái này ba bộ thi thể cho ta kéo trở về. Đây chính là nhóm chúng ta lần này bảo mệnh tiền vốn. Đây đều là Giang huynh đệ lưu lại, không phải vậy nhóm chúng ta đầu dọn nhà chính là ba người chúng ta. Còn không mau đi cùng kia mấy cá nhân quay cái ghi chép. Xử lý hậu sự, Lưu Hạo Nguyên bị Hàn Văn Sương răn dạy, lại bị Lưu Mân Hạo lặng lẽ kéo một cái, không dám lại nói cái gì, đành phải căm giận bất bình cùng Lưu Mân Hạo tiếp lấy Hàn Văn Sương hướng về phía Giang Thu chắp. Tay một cái, Giang huynh đệ, ngươi có thể lưu lại cái này ba bộ thi thể, đã là giúp ta đại ân. Ngươi xem, có thể hay không sẽ giúp ta chuyện. Giang Thu khóe miệng mang theo cười. Ngươi nói xem, Hàn Văn Sương lập tức xoắn suýt. Hắn phát hiện bất kể hắn dùng cái gì chiêu số, Giang Thu giống như cũng không hướng hắn trong hố nhảy đồng dạng. Ngạch, dạng này, ngươi nhìn ta nhiệm vụ lần này lại xảy ra vấn đề. Khả năng thật muốn bị lột chức. Ta hiện tại có một cơ hội có thể không bị lột trước. Chỉ cần ngươi ra tay giúp đỡ. Hàn Văn Sương cân nhắc từ ngữ nói. Muốn cho ta gia nhập trừ ma chỗ. Giang Thu buồn cười nhìn xem Hàn Văn Sương. Cái này họ Hàn giảng nghĩa khí không giả. Nhưng là hắn tay này khổ nhục kế cũng quả thật có chút chơi với lửa có ngày chết cháy. Là tại cầm chính hắn tiền đồ đến cược Giang Thu có thể gia nhập trừ ma chỗ. Hàn Văn Sương trong mắt mang theo vài phần chờ đợi, chờ mong, còn có mấy phần do dự, không dám nói tiếp, không được, Giang Thu phun ra hai chữ, Một bên Hàn Thế Cường nghe được Giang Thu đều nhanh mắt trợn trắng. Hắn cái này hao tổn tâm cơ. Toàn bộ gia tộc cũng đang cố gắng nhường hắn tiến vào vệ bảo đảm chỗ. Chờ lấy lập công hướng trừ ma xử lý chen. Người ta cái này lại ngay cả thỉnh đều không đi. Người cùng người chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.